Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, hiếm thấy yêu ma. Thảo Nguyên cũng không phải là một đường thản, mà là phập phồng, Tần Phong, Cố Trường Sinh đoàn người đi tới một cái chỗ cao, có thể rõ ràng nhìn thấy xa xa thạch tháp. Cũng có thể đủ nhìn thấy thạch tháp trước mặt rất nhiều yêu ma tồn tại. Yêu ma số lượng tuy nhiên không nhiều, có thể mỗi một con đều là khí tức hùng hồn, đạt đến hoàng cấp yêu ma tầng thứ. Mà, những yêu ma này đều là cực kỳ hiếm thấy yêu ma. Cũng không phải là tầm thường có thể thấy được yêu ma. Đại địa hắc tượng, khiếu nguyệt thiên lang, xích huyết thôn long thú, đồi núi hùng sư, thần phong đường lang, Cố Hướng Nam nhìn cái kia từng con yêu ma. Biểu hiện chấn động phi thường, những yêu ma này đều là phi thường hiếm thấy yêu ma. Hắn một đời cũng chưa từng nhìn thấy vài con, đại đa số đều là ở sách cổ bên trong ghi chép. Có thể những yêu ma này, tất cả đều xuất hiện nơi này, thiên giật kiếm khách đến cùng muốn làm những thứ gì? Vậy là đại địa hắc tượng. Tần Phong ánh mắt rơi vào một con hắc sắc con voi trên thân. Cùng so với tầm thường thành niên con voi chỉ là lớn hơn một chút. Có thể thông thể đều là hắc sắc, giống như hắc cương đoán tạo, song cước đạp địa, phảng phất cùng vô tận lớn dung hợp ở cùng một nơi. Từ đại địa hắc tượng trên thân tiêu tán đi ra khí tức, dâng trào cực kỳ. Ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng chỉ như vậy. Là Thanh Hư Tông Bạch Lạc trưởng lão, hắn đang cùng thần phong đường lang giao thủ. Cố Hướng Nam kinh thanh nói: "Thần phong đường lang." Tần Phong đem tầm mắt chuyển đến thần phong đường lang trên thân. Thần phong đường lang có cao 5 mét độ, nó hai tay giống như lợi nhận giống như vậy, hiện ra từng trận hàn mang. Ngay cả là thần binh lợi khí cũng có chỗ không bằng. Thần phong đường lang tốc độ cực nhanh, mà đao pháp kinh người. Cái kia như đao đồng dạng hai tay vung lên trong lúc đó, dường như muốn đem Bạch Lạc trưởng lão cho chia ra làm hai giống như. Tần Phong tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong có liên quan với thần phong đường lang ghi chép. Thần phong đường lang sở trường tốc độ cùng công kích, nhưng phòng ngự cực kỳ bạc nhược, lấy trước mắt cái này một con có thể so với chân ngã cảnh viên mãn thần phong đường lang. Cho dù là chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ đều có thể đủ thương tổn được nó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đủ đem công kích rơi vào thần phong đường lang trên thân. Vậy có như lưỡi dao cánh tay, thế nhưng là có thể so với nửa bước đạo khí cấp bậc. Không phải chuyện nhỏ. Dĩ vãng có thần phong đường lang xuất hiện, tất nhiên dẫn lên mọi nhân loại tu sĩ nhòm ngó, muốn chém hai tay, luyện chế thần binh lợi khí. Thanh Hư Tông Bạch Lạc trưởng lão chính là chân ngã cảnh viên mãn tồn tại. Thực lực tu vi cực kỳ bất phàm, một tay Thanh Hư kiếm quyết uy lực ngập trời, thần bí mờ mịt, nhưng cùng thần phong đường lang so với, còn có nhất định chênh lệch. Ba cái hô hấp qua đi, thần phong đường lang thân hình thoát một cái, tránh thoát Bạch Lạc trưởng lão sắc bén cực kỳ một kiếm. Kiếm khí xuyên qua thiên địa, ở cỏ xanh mặt đất lưu lại một đạo dài trường kiếm ngấn. Vết rách sâu toàn cục mét, mà thần phong đường lang xuất hiện ở Bạch Lạc trưởng lão phía sau. Cái kia vô cùng sắc bén cánh tay vung quét. Chỉ cảm thấy ngân quang hiện ra, liền đem Bạch Lạc trưởng lão đầu lâu cho cắt xuống. Bạch Lạc trưởng lão, Vẫn Lạc, Tần Phong, Cố Trường Sinh đoàn người hướng về nhìn bốn phía. Không chỉ là Bạch Lạc trưởng lão một người vẫn lạc, trên mặt đất còn có một bộ đến từ chính châu mục phủ thi thể cùng Diệp gia ba người thi thể. Những người khác ngược lại là không thấy được. Thạch tháp nơi đó là Diệp gia người. Cố Trường Sinh hướng về thạch tháp phương hướng nhìn lại. Thạch tháp nhập khẩu, Diệp gia tồn tại hai người hướng về Tần Phong đoàn người mắt nhìn. Chính là tiến vào bên trong thạch tháp, bọn họ đã tiến vào thạch tháp, xem ra tới gần thạch tháp liền sẽ không nhận công kích. Cố Hướng Nam nói, chúng ta đi mau, không kịp, những cái yêu ma đều dựa vào lại đây. Tần Phong trầm giọng nói, đại địa hắc tượng, khiếu nguyệt thiên lang, đồi núi hùng sư chờ yêu ma dồn dập hướng về Tần Phong đoàn người mà tới. Thần Phong Đường Lang tốc độ là nhanh nhất, nó thân hình mấy lần biến động về sau, giống như tia chớp màu xanh, xuất hiện ở Tần Phong đoàn người trước mặt, sắc bén cánh tay chém bổ xuống, ngân quang cùng kim quang mạnh mẽ đụng vào cùng một nơi. Phát sinh sắc bén tiếng vang, nhất kích, không có phá ra lưu quang kim thần chung. Thần Phong Đường Lang thấy thế, trong mắt hiện ra một vệt nhân tính hóa ngạc nhiên. Chợt, thân thể tốc độ cao xoay tròn, song nhận bỗng nhiên về dưới, xẹt qua cấp tốc đao gió, mạnh mẽ bổ vào kim sắc lưu quang bên trên, làm kim loại cắt nhau phong. Dường như hồng trung đại lữ giống như thanh âm chấn động ra, đem Thần Phong Đường Lang cũng cho đánh bay. Thứ hai trong đồi yêu thú chính là khiếu nguyệt thiên lang, màu trắng bạc thân thể giống như ánh trăng giống như vậy, mỗi một cọng lông cũng mười phần nhu thuận, theo gió mà động, thân hình nhảy một cái mà lên, lang chảo nhanh chóng vung lên, sản sinh vô số đạo chảo phong rơi vào lưu quang kim thần trung bên trên. Đương đương đương, vang lên không ngừng bên tai, nhưng trước sau không có phá ra lưu quang kim thần trung phòng ngự. Lưu quang kim thần trung thế nhưng là nửa bước đạo khí, uy thế này là mạnh nhất, là đồng dạng công kích có thể phá mờ. Ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều cần phế trên một phen công phu, chớ nói chi là những này hoàng cấp yêu ma. Giống, tiếng giống giận dữ vang lên, đồi núi hùng sư đến, nó lắc mình biến hóa, thân hình cấp tốc bành trướng, có như núi lớn, sư trưởng che ướt bầu trời, bỗng nhiên đập xuống, giống như là muốn đem Tần Phong đoàn người đập thành thịt nát. Một cái tát từng tầng rơi vào lưu quang kim thần trung bên trên, phát sinh nặng nề sấm vang, lan truyền khắp nơi. Cố Trường Sinh ánh mắt chìm xuống, một ngụm chọc khí nhổ ra, vội vã thôi thúc chân nguyên, củng cố lưu quang kim thần trung lực lượng. Đồi núi hùng sư nhấc lên sư trưởng, lại một cái tát hạ xuống, mang theo nặng vô cùng lực lượng, giống như một tòa nguy nga đại sơn trấn áp mà đến. Kinh thế hãi tục, oanh! Thanh thế to lớn, nặng nề rung chuyển, Cố Trường Sinh ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, chân nguyên lần thứ hai phát ra, củng cố lưu quang kim thần trung phòng ngự. Oanh, oanh, oanh, đại địa hắc tượng tới gần, tráng kiện vòi vòi vừa thu vừa phóng, mang theo như lôi đình tiếng xé gió vang, trong chớp mắt chính là chống đối lưu quang kim thần trung trước mặt. Từng tầng rơi vào lưu quang kim thần trung bên trên, làm sấm mùa xuân hiện ra, kinh thiên động địa. Cố Trường Sinh vận chuyển sản sinh văn chương, thu nạp thiên địa linh khí, khôi phục tự thân tiêu hao. Thần Phong Đường Lang, khiếu nguyệt thiên lang công kích tuy nhiên một dạng sắc bén, nhưng phạm vi công kích cực kỳ hữu hạn, lấy lưu quang kim thần trung lực lượng vẫn là có thể chống đối. Nhưng như sơn nhạc hùng sư, đại địa hắc tượng như vậy hùng hậu trọng công đánh, cực kỳ kinh người, ngay cả là lưu quang kim thần trung, đều cần tiêu hao phi phàm chân nguyên vừa mới có thể chống đối. Tiếp tục như vậy, lấy Cố Trường Sinh chi lực căn bản vô pháp hành động. Tần Phong quét mắt cái kia áp sát đại địa hắc tượng, xích huyết thôn long thú. Lần thứ hai lấy ra tụ hỏa hồ lô, thôi thúc tụ hỏa hồ lô lực lượng, ngập trời hỏa diễm hóa thành một con hỏa long rít gào mà ra. Hỏa long long mục quét qua, nóng rực cực kỳ nhiệt độ đem không khí trong nháy mắt bốc hơi lên làm. Liền không gian cũng phảng phất muốn đốt cháy lên, thanh thanh cỏ, ở thời gian nháy mắt trong lúc đó, cấp tốc khô héo sau đó bốc cháy. Đại địa hắc tượng, đồi núi hùng sư chờ yêu ma nhận biết được hỏa long khủng bố, dồn dập lùi về sau. Đi, Tần Phong trầm giọng một uống. Cố Trường Sinh thôi thúc lưu quang kim thần trung, tốc độ tăng nhanh mấy phần. Đoàn người nhanh chóng thông qua đông đảo yêu ma, đi tới thạch tháp vị trí. Đại địa hắc tượng chờ yêu ma không cam lòng mắt nhìn Tần Phong loại người lưu ở thạch tháp phụ cận chờ đợi. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.